không cần ép mình, coi như ngươi không phải vô địch thế gian, ta cũng sẽ làm bạn ngươi trái phải, vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không, Thanh Nhi, ngươi không nên bởi vì ta mà đình trệ cước bộ của mình. Nói xong, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta sẽ cố gắng mạnh lên, đuổi kịp cước bộ của ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể sẽ rất khó. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không sao, ta cảm thấy ta có thể đuổi được, bởi vì Tiểu Tháp nói ta có cái gì cái kia cái gì ánh sáng vòng. Tiểu Tháp. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, quần sáng. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, liền là kia là cái gì? À đúng, là cái gì nhân vật chính quần sáng cáp. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, Tiểu Tháp ngượng ngập cười cười, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta nói lung tung. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cái này Tiểu Tháp có chút không đứng đắn, ít cùng nó nói mỏ. Diệp Huyền, Tiểu Tháp, Thanh Nhi đem Tiểu Tháp trả lại Diệp Huyền, ta sẽ chờ ngươi, bao lâu cũng chờ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, ta có khả năng hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề sao? Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi, ngươi nhất kiếm định sinh tử, chú trọng chính là một cái sát thế, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, sát thế càng mạnh, uy lực càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, nói thế nào? Thanh Nhi nói, sát thế là từ hai bộ phận tạo thành, thứ nhất là sát nghiệm lên. Liền có sát tâm, trong lòng có sát niệm, thứ hai là sát ý, có sát niệm cùng sát tâm biến có thể ngưng ý, cũng chính là sát ý, mà sát ý có thể tụ thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, sát thế càng mạnh, kiếm uy lực lại càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lần nữa lắc đầu, là sát niệm càng mạnh, sát tâm liền càng mạnh, sát tâm càng mạnh, sát ý liền càng mạnh, mà sát ý càng mạnh, ngưng tụ sát thế liền càng mạnh. Hạch tâm là sát niệm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, biết như thế nào nhường sát nghiệm mạnh lên sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, giết người. Thanh Nhi gật đầu, giết một là vì tội, đồ vạn tức là hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Giết càng nhiều người, sát nghiệm liền càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, sát nghiệm có khả năng đạt tới trình độ nào? Thanh Nhi nói, vô hạn. Diệp Huyền sửng sốt, vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, chỉ cần ta nguyện ý. Trong một ý niệm có thể đổ vạn vạn vũ trụ. Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tháp trực tiếp tránh về giới ngục tháp bên trong. Cái này Thiên Mệnh tỷ tỷ thật sự là quá nguy hiểm. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ là đang thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện mấy chục vạn đạo thời gian vĩ độ trường hà. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Bởi vì hắn phát hiện, những thời giờ này vĩ độ trường hà đều là Thanh Nhi thời gian của mình vĩ độ trường hà, không phải giữa thiên địa. Mà lúc trước hắn gặp qua ngưng tụ nhiều nhất, cũng là 8-9 đầu. Thanh Nhi có thể ngưng tụ mấy chục vạn đầu. Này quá khoa trương. Khoa trương đến không bình thường. Thanh Nhi đột nhiên nói, còn có thể càng nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, càng nhiều là bao nhiêu. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vô hạn. Vô hạn. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Thanh Nhi nói, bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có thể đủ vô hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, một cảnh giới có khả năng tu luyện cả một đời. Thanh Nhi gật đầu, có khả năng nói như vậy, bất quá, làm ngươi đi đến vô hạn về sau, cái này vô hạn cũng không có ý tứ. Cho nên, lúc kia ngươi là có thể đi cảnh giới tiếp theo. Diệp Huyền có chút không hiểu, đi đến vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, như lúc này ta là đăng thiên cảnh là có thể ngưng tụ thời gian vĩ độ, mà ta đã có thể vô hạn ngưng tụ thời gian vĩ độ, loại tình huống này ta đã đi đến vô hạn, cho nên, cảnh giới này đối ta mà nói, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngoại trừ ngươi, còn có người có thể làm đến cảnh giới bên trong vô hạn sao? Thanh Nhi lắc đầu, đến nay chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, sáng tạo này cảnh giới người cũng không thể. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, sáng tạo này đăng thiên cảnh người, không kịp ta 1/1 triệu. Nói xong, nàng chân mày to cao lại nói, không đúng. Cái này người có tài đức gì có thể cùng ta so sánh? Diệp Huyền nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn đã triệt để bối rối. Thanh Nhi đã siêu việt sáng tạo này cảnh giới người. Cái này cỡ nào khủng bố? Lúc này, Thanh Nhi lại nói, này cảnh giới bản thân liền có rất nhiều thiếu hụt. Diệp Huyền liền vội hỏi, thiếu hụt? Thanh Nhi gật đầu, cái thứ nhất thiếu hụt, thế nhân ngưng tụ ra thời gian vĩ độ. Thế nhưng, thế nhân đối này cái gọi là thời gian vĩ độ căn bản hiểu rõ không rõ ràng. Cũng chính là bản chất. rất nhiều người đối thời gian cùng thời không bản chất có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chưa từng hiểu rõ thời gian cùng thời không bản chất, dù cho ngưng tụ ra thời gian vĩ độ, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, loè loẹt thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, cái gì là thời gian cùng thời không bản chất? Thanh Nhi nói, thời không, cũng chính là không gian kéo dài, mà không gian, vô giới vĩnh tại, như thế nào vô giới vĩnh tại? Tại hiện có trong vũ trụ, có thể hiểu như vậy, cái kia chính là không gian không có giới hạn giới, đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải có thể xóa đi không gian sao? Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nàng bên phải không gian trực tiếp bị xóa đi, nàng chỉ bị xóa đi cái chỗ kia, hiện tại nơi này là cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu, không biết. Thanh Nhi nói, vẫn là không gian, chỉ bất quá, đây là bị hủy diệt sau không gian, nhưng nó bản chất, vẫn là không gian. Cho nên, tại hiện tại vùng vũ trụ này quy tắc phía dưới, không gian là vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, hiện có vũ trụ quy tắc phía dưới. Thanh Nhi có ý tứ là, còn có hiện có vũ trụ bên ngoài. Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhi nói, ca, chúng ta liền đàm hiện có vũ trụ hướng về quy tắc bên trong sự tình đi. Đàm luận cái khác, ngươi khả năng nghe không hiểu. Mà ta nếu là nói rõ lý do, ngươi có thể sẽ hỏi ra cái muôn vạn câu hỏi vì cái gì? Diệp Huyền. Chương 1760, Thanh Nhi tạo kiếm. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Hắn biết, hắn hiện tại cùng Thanh Nhi kém thực sự quá xa. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ, đến từ từ sẽ đến. Kỳ thật, cũng chính là Diệp Huyền, như là người khác, nàng liền câu nói nhảm đều sẽ không nhiều lời. Để cho nàng đến đòi luận như thế cấp thấp đồ vật. Sợ là chán sống A. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Cái kia Thanh Nhi, chúng ta nói một chút cái không gian này đi. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đầu thời gian vĩ độ, có thể nhìn ra nó chỗ khác biệt sao. Diệp Huyền đánh ra liếc mắt đầu kia thời gian vĩ độ, sau đó trầm giọng nói, ta đã nhìn ra. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe Thanh Nhi người nói. Thanh Nhi liếc một cái Diệp Huyền, ra. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp thấp giọng thở dài. Trong thiên địa này, cũng chỉ có Diệp Huyền dám ở cái này thiên mệnh tỷ tỷ trước mặt ra. Như là người khác, dám nói một câu nói nhảm, cái này thiên mệnh tỷ tỷ sẽ trực tiếp tới một câu, nhà ngươi ở đâu? Thanh Nhi giải thích nói, không gian, vô giới vĩnh tại, ngươi như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trong tay của ta đầu này thời gian vĩ độ trường hà là vô hạn. Nói xong, nàng tay phải buông ra, trong nháy mắt, đầu kia thời gian vĩ độ trường hà trực tiếp càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, vậy mà bao trùm giữa cả thiên địa, bao quát vô tận tinh hà. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ta nguyện ý, ta thời gian vĩ độ trường hà có khả năng bao trùm toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Cùng là đăng thiên cảnh, này khác biệt cũng quá lớn quá lớn. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, cái kia tuyệt trần cảnh đâu? Tuyệt trần. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, đất trời bốn phía ở giữa đầu kia thời gian vĩ độ trường hà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là Thanh Nhi đạo, tuyệt trần, liền đem thời gian vĩ độ thực chất hóa, cũng chính là cải biến thời gian vĩ độ. Có thể đi đến loại trình độ này, vậy liền mang ý nghĩa, hắn chân chính nắm giữ thời gian cùng thời không bản chất. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi nếu có thể nắm giữ thời không cùng thời gian bản chất, không chỉ có thể đi đến vô hạn, còn có thể trực tiếp đi đến tuyệt trần chi cảnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, muốn như thế nào mới có thể đủ nắm giữ thời không cùng thời gian bản chất? Thanh Nhi không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không khó. Bất quá, cần một chút thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, bao lâu? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, xem cá nhân thiên phú. Diệp Huyền lại hỏi, nếu là ta, đại khái phải bao lâu? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, ta mới vừa nói sai. Không phải xem cá nhân thiên phú, là xem cá nhân cơ sở. Cá ngươi cơ sở không phải đặc biệt tốt, bởi vậy. Ngươi muốn hiểu thời không cùng thời gian bản chất, thì tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là cần cực kỳ lâu thời gian, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, đại khái bao lâu? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Xem trong tay tiểu tháp, Thanh Nhi tay phải hơi hơi dùng sức. Vâng! Tiểu tháp trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái này... Tiểu tháp cũng vội vàng nói, tiểu chủ, cứu mạng A. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên trở nên mở đi. Thanh Nhi phất tay háo vung lên, toàn bộ thiên địa khôi phục như thường. Diệp Huyền có chút ngộng, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Nhi đột nhiên đem tiểu tháp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ta cải tạo một thoáng nó, hiện tại, nó bên trong thế giới cùng bên ngoài đã khác biệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đã khác biệt. Thanh Nhi gật đầu, ở bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với bên ngoài một ngày. Diệp Huyền kinh ngạc, bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với bên ngoài một ngày. Thanh Nhi khẽ gật đầu, bản đảo ngược chuyển càng nhiều thời gian, thế nhưng, tháp này không chịu nổi lực lượng của ta, bởi vậy, chỉ có thể nghịch chuyển đến trình độ như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp, trầm giọng nói cách khác, tiểu tháp hiện tại bên trong thế giới cùng chúng ta thế giới bên ngoài là không giống nhau. Thanh Nhi nói, cũng là thời gian trôi qua không giống nhau. Bên trong thời gian trôi qua tốc độ bị ta sửa lại. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta lại cùng ngươi mấy ngày nay, ta chỉ đạo ngươi tu hành. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là một vị lương sư. Mà Thanh Nhi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì hắn học liền là Thanh Nhi kiếm kỹ cùng kiếm đạo, Thanh Nhi tới dạy hắn, không có gì thích hợp bằng. Thanh Nhi đột nhiên nói, cho ngươi tạo một thanh kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tạo kiếm. Thanh Nhi gật đầu, ngươi cần một thanh thích hợp ngươi kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm linh xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là lao cha cho ta. Thanh Nhi nhìn thoáng qua kiếm linh, lắc đầu, này kiếm thích hợp hắn, nhưng không thích hợp ngươi. Còn nữa, này kiếm tuy là ngươi sử dụng, thế nhưng, nó nhận chủ nhân lại không phải ngươi, cho nên, không cần cũng được. Nói xong, nàng phất tay háo vung lên. Kiếm linh trực tiếp bị một đạo kiếm quang đưa tiễn. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, ta để cho nàng trở về tìm nàng chủ nhân của mình. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, ngươi phải cho ta tạo cái gì kiếm? Thanh Nhi nói, một thanh thích hợp ngươi kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, không phải nói mạnh mẽ kiếm tu dùng cái gì kiếm đều có thể sao? Ngươi nếu để cho ta tạo loại kia quá mạnh kiếm, có thể hay không ảnh hưởng ta kiếm đạo? Thanh Nhi nói, sẽ không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi thốt ra, ngược lại rất yếu, không tồn tại ảnh hưởng không ảnh hưởng. Nói xong, nàng lập tức hối hận. Diệp Huyền. Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ngươi kỳ thật rất mạnh. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết, ta cùng ngươi bây giờ vẫn là có một chút điểm chênh lệch. Một chút. Thanh Nhi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có thể làm cho thiên mệnh tỷ tỷ im lặng, ngươi là người thứ nhất. Sợ cũng là cái cuối cùng. Diệp Huyền. Lúc này, Thanh Nhi trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai huynh muội đã tại một mảnh vô tận tinh không bên trong. Nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền hướng phía vùng tinh không kia chỗ sâu đi đến, không cần để ý kiếm cấp bậc, cái gọi là phàm kiếm thần kiếm, đều là tại cảnh giới bên trong, mà chỉ cần tại cảnh giới bên trong, như vậy, phàm kiếm cùng thần kiếm có cái gì khác biệt đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cái gọi là vạn vật đều có thể làm kiếm. Nữ tử váy trắng nói, đây cũng là một loại cảnh giới, bất quá, loại cảnh giới này là cảnh giới bên ngoài cảnh giới. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay nàng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm trong tay ta, nó liền là thần kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu, ngươi bây giờ cũng có thể nhường kiếm mà bất phàm, thế nhưng, cái này bất phàm, có hạn độ. Nếu là gặp được còn mạnh hơn ngươi người, ngươi có thể sử dụng một kiếm cùng đối phương một trận chiến sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nếu là dùng một kiếm, căn bản là không có cách đánh. Bởi vì hắn hiện tại mặc kệ là dùng nhất kiếm định sinh tử vẫn là bạt kiếm định sinh tử, đối kiếm yêu cầu đều đặc biệt cao. Nữ tử váy trắng lại nói, cho nên, ngươi bất tất câu nệ tại cái gì phàm kiếm cùng thần kiếm. Mặc kệ là cái gì kiếm, chỉ cần không dựa vào là được rồi. Mà về phần ỷ lại chi tâm, ngươi bây giờ đã hàng phục nội tâm, sẽ không xuất hiện này loại cấp thấp sai lầm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi phải cho ta tạo một thanh cái gì kiếm. Thanh Nhi dừng bước lại, nói, một thanh đặc thù kiếm, đồng thời chỉ có ngươi mới có thể sử dụng kiếm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trước mặt vùng tinh không kia, sau đó nói, trước theo thời không bắt đầu. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một vệt, này một vệt, trước mặt hai người vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bắt đầu từng chút phân giải. Không thể không nói, giờ khắc này Diệp Huyền có chút ngộng, trước mặt hắn vùng không gian kia tại phân giải, này loại phân giải, không phải hủy diệt, mà là tại cải biến không gian kết cấu. Thanh Nhi là đang thay đổi không gian. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, nàng. Nàng đang thay đổi quy tắc. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, cải biến quy tắc. Tiểu tháp kinh hãi nói, đúng. Nàng đang thay đổi vùng vũ trụ này quy tắc. Nàng. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Thanh Nhi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Này Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình trước đó nói muốn vượt qua nàng, có phải hay không có chút thổi ngưu bước rồi? Nguyên giới. Một ngày này, một lao giả đột nhiên đi tới nguyên giới. Lao giả trước ngực, có hai cái màu đen chữ lớn, Thiên Yêu. Thiên Yêu Quốc. Mà tại lao giả bên cạnh, là cái kia giữ mục. Giữ mục trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tên huyền y nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Huyền y nam tử nhìn thoáng qua lão giả kia, cười nói, nguyên lai là Thiên Yêu Quốc Tam Yêu Vương tự mình. Tam Yêu Vương nhìn thoáng qua huyền y nam tử, Tiểu Động Thiên, Lý Huyền Thanh. Thế xưng thời không cảnh vô địch thủ. Lý Huyền Thanh mỉm cười, quá khen. Tam Yêu Vương đột nhiên quay đầu, cổ giới người nếu đã tới, sao không đi ra gặp một lần. Thanh âm hạ xuống, Tam Yêu Vương bên phải mấy trượng bên ngoài không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang váy trắng, đầu đội màu trắng mũ rộng vành, mặt mang khăn lụa, trong tay nắm một thanh dài ước chừng 3 thước loan đao. Nhìn thấy nữ tử, Tam Yêu Vương nhíu mày, ngươi chính là cổ giới Mạc Đao Nữ. Mạc Đao Nữ. Nghe được cái tên này, một bên Lý Huyền Thanh hai mắt lập tức híp lại, hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Mạc Đao Nữ nhìn thoáng qua phía dưới, cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, tại cái kia Diệp Huyền trong tay. Tam Yêu Vương nói, thiếu niên kia giờ phút này cùng cái kia nữ tử thần bí tại cùng một chỗ. Muốn đạt được đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, liền phải trước hết giết cô gái này. Trước hết giết nữ tử váy trắng. Nghe được Tam Yêu Vương, một bên giữ mục hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng khuyên qua. Thế nhưng, không có người nghe. Sư tôn của nàng tại Thiên Yêu Quốc, mà chớ nói nàng, cho dù là sư tôn của nàng tại Thiên Yêu Quốc bên trong, nói lời phân lượng cũng không phải đặc biệt nặng. Lúc này, Tam Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía giữ mục. Nàng có thể miểu sát thời không cảnh. Giữ mục gật đầu. Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, một bên Lý Huyền Thanh cười nói, miểu sát cùng giai. Đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Một bên, cái kia Mạc Đao Nữ cũng nói, là rất đơn giản. Tam Yêu Vương đột nhiên nói, trước hợp lại giết cô gái này, lại bàn về vĩnh sinh nguyên tuyển thuộc về, có vấn đề sao? Lý Huyền Thanh nhún vai, không có vấn đề. Mạc Đao Nữ nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, lông mày nhướng lên, ngạo nghễ nói, cần phải hợp lại sao? Chương 1761, ta chỉ cười cho người xem. Giữ mục thấp giọng thở dài. Nàng cái gì cũng không có nói. Bởi vì nàng biết, nàng nói không có cái gì dùng, không chỉ như thế, còn đắc tội người. Nữ tử váy trắng cường đại cỡ nào? Nàng không biết. Nàng thật không biết. Nàng cũng là thời không cảnh, thế nhưng, nàng không cảm giác được nữ tử váy trắng thực lực chân chính. Bởi vì nữ tử váy trắng giết người đều là dùng nhất kiếm. Thế nhưng nàng cũng biết. Bên người ba người này cũng không đơn giản, ba người này đều là thời không cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại, còn không phải bình thường thời không cảnh đỉnh phong. Đối ba người này tới nói, bọn hắn cũng có thể dây đồng cấp những thời không khác cảnh cường giả. Đến mức tuyệt trần cảnh cường giả, tại ba người này trước mặt càng là tựa như sâu kiến. Nhưng nàng biết, ba người tuyệt đối không có nữ tử váy trắng mạnh mẽ. Chỉ có tại đối mặt nữ tử váy trắng lúc, mới sẽ biết nàng đáng sợ. Lúc này, cái kia Tam Yêu Vương đột nhiên nói, hai vị, ta biết các ngươi tại đồng bậc bên trong là vô địch tồn tại, thế nhưng, cô gái này thực lực cũng hẳn là không tầm thường, vẫn là chớ muốn coi thường tốt. Lý Huyền Thanh nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, cười nói, chỉ cần nàng không có phong thánh, ta liền có thể giết. Phong thánh. Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, giữa sân không có thánh nhân khí tức, nghĩ đến, cô gái này cũng không phong thánh. Bất quá, vẫn là không thể khinh thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, tiểu thánh nhân phía dưới, ta người nào không thể giết. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một bên, cái kia Mạc Đao Nữ cũng là tùy theo quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Tam Yêu Vương thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Giữ mục nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, sau đó nói, Tam Yêu Vương là đang cố ý kích bọn hắn. Tam Yêu Vương nhìn thoáng qua giữ mục, cười nói, nha đầu xác thực không đơn giản. Giữ mục yên lặng. Tam Yêu Vương nói khẽ, nữ nhân kia rất mạnh, đúng không? Giữ mục lúc này gật đầu. Tam Yêu Vương cười nói, theo ý của ngươi, là nàng mạnh, vẫn là ta mạnh. Giữ mục có chút lưỡng lự. Tam Yêu Vương nói, xem ra, là nàng mạnh. Giữ mục trầm giọng nói, cô gái này thực lực. Là một điều bí ẩn. Nói xong, nàng nhìn về phía Tam Yêu Vương. Tam Yêu Vương không cùng bọn hắn nói cái kia Lâm Mộ trưởng lão bị miểu sát sự tình, là mớn. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Tam Yêu Vương cười nói, hết sức thông minh nha đầu. Nghe vậy, giữ mục sắc mặt trầm xuống. Tam Yêu Vương nói khẽ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển mặc dù mê người, nhưng nếu là đối phương quá mức mạnh mẽ, ta Thiên Yêu Quốc tự nhiên cũng sẽ từ bỏ. Bất quá, ta phải nhìn một chút cô gái này thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Giữ mục nhìn xem Tam Yêu Vương, Tam Yêu Vương là muốn lợi dụng hai người bọn họ thăm dò nàng. Tam Yêu Vương gật đầu, nếu là nàng liền hai người kia đều có thể đủ miểu sát, như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua giữ mục, nha đầu, cũng không phải là chúng ta không tin như lời ngươi nói lời nói. Chẳng qua là ngươi bây giờ, còn vô pháp tiếp xúc đến một chút phương diện, bởi vậy, ngươi một chút phán đoán có thể là sai. Bởi vậy, ta cần thăm dò một thoáng cô gái này thực lực chân chính. Nếu nàng chỉ là bình thường thời không cảnh cường giả tối đỉnh, như vậy, có cừu báo cừu, nếu nàng liền hai người kia đều có thể chém giết, như vậy, cái này thua thiệt, ta Thiên Yêu Quốc liền là không ăn cũng phải ăn. Giữ mục khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nếu là nàng chỉ là bình thường thời không cảnh cường giả tối đỉnh. Tam Yêu Vương cười nói, người ta muốn giết, vĩnh sinh nguyên tuyển ta cũng muốn. Nguyên rồi xuất hiện thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển sự tình rất nhanh truyền ra đến, trong lúc nhất thời, ngoại trừ cổ giới cùng Thiên Yêu Quốc cùng với tiểu động thiên bên ngoài, còn có vô số cường giả bí ẩn tràn vào nguyên giai. Bất quá, khi biết cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển tại Diệp Huyền trên thân lúc, những cái kia cường giả bí ẩn chính là lại lập tức rời đi nguyên giới, tiến đến tìm kiếm Diệp Huyền. Gia tộc. Trong đại điện, gia tộc chờ cường giả đều tại. Mà giờ khắc này, chúng người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới cường giả rất nhiều. Cũng là vì cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Lúc này, trong điện một tên trưởng lão đột nhiên nói, còn hảo trưởng lão đem cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển tặng cho Diệp Huyền thiếu chủ, bằng không thì, ta gia tộc nguy rồi. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Nếu như cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển vẫn còn, vậy bây giờ gia tộc, nhất định bị chúng cường người công chi. Chủ vị, gia nguyên nói khẽ, không biết Diệp thiếu chủ có thể hay không gánh vác được. Hắn kỳ thật có chút bận tâm, bởi vì tới người mạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, áo đen lão giả trầm giọng nói, gia chủ, ta đã nhận được tin tức, nhưng cái kia cường giả bí ẩn đều đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền thiếu chủ. Nghe vậy, gia nguyên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một tên trưởng lão đột nhiên nói, cần chúng ta hỗ trợ sao? Gia nguyên lại là lắc đầu, có cái kia váy trắng tiền bối tại, không cần đến chúng ta ra tay. Nếu là vị tiền bối kia ngăn không được những người này, chúng ta đi cũng bất quá là chịu chết thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía ngoài điện, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, hy vọng thiếu chủ bình an vô sự. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta không nên lo lắng thiếu chủ đâu. Mọi người nhìn về phía Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, ta xem vị kia váy trắng tiền bối tính tình không phải đặc biệt tốt, những người này đi trêu chọc nàng, nàng muốn là tức giận lên. Có thể hay không nắm vũ trụ của chúng ta làm hỏng. Mọi người, tinh không bên trong. Tại nữ tử váy trắng điều khiển dưới, trước mặt nàng vùng tinh không kia bắt đầu từng chút phân giải, sau đó cuối cùng hội tụ đến trước mặt của nàng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng rung động tột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Thanh nhi trước mặt những cái kia không gian không phải tàn biến, mà là tại gây dựng lại, này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đúng lúc này, một thanh chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện tại Thanh Nhi trước mặt. Diệp Huyền vội vàng đi đến Thanh Nhi trước mặt, chỉ có chuôi kiếm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua trước mặt thanh kiếm kia chuôi, sau đó nói, cái này thời không chỉ thích hợp làm chuôi kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thời không làm chuôi kiếm. Thanh Nhi gật đầu, đi, hiện tại đi vì ngươi làm thân kiếm. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay tan biến ở trong sân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng đi tới một chỗ thời gian vĩ độ bên trong. Thế nhưng nơi này thời gian vĩ độ cùng Diệp Huyền đã từng thấy qua không giống nhau lắm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, Thanh Nhi, nơi này thời gian vĩ độ. Thanh Nhi đột nhiên nói, thời gian trường hà, đây là vùng vũ trụ này chủ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, chủ mạch. Thanh Nhi gật đầu, mỗi một vùng vũ trụ đều có một đầu thời gian chủ mạch trường hà, nó ghi chép vùng vũ trụ này bắt đầu cùng kết thúc, rất ít người có thể tiếp xúc đến đầu này chủ mạch trường hà. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại chúng ta chỗ đứng liền là ngay lập tức, nếu như ngươi hướng phía trước, liền là trở lại quá khứ, nếu là hướng phía trước, liền là đến tương lai. Đến tương lai. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía trước, mà hắn phát hiện, tại trước mặt hắn, có được gần mấy chục vạn đầu tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi nói khẽ, tương lai là không xác định, ngươi bất kỳ một cái nào cử động, đều sẽ tạo thành kết cục khác biệt. Cho nên, tương lai là không biết, là không xác định. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi ngươi có thể biết tương lai sao? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia ngươi có muốn hay không? Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi chỉ trước mặt, sau đó nói, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể thay đổi bất luận cái gì tương lai. Thậm chí là xóa đi tương lai. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười khổ. Hắn xem như hiểu rõ. Vô địch. Thanh Nhi liền là vô địch. Nàng vô địch đến gần như sắp không gì làm không được. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, như tiểu tháp nói, Thanh Nhi như ngươi loại này tồn tại, không nên xuất hiện ở trên đời này. Lúc này, tiểu tháp sắc mặt đại biến, nó vội vàng nói, tiểu chủ, ngươi chớ nói lung tung a. Ta chưa từng có nói qua loại lời này. Ta dùng chủ nhân. Không, ta dùng chính ta tháp phẩm thể, ta thật chưa bao giờ nói qua loại lời này. Diệp Huyền miết miệng, Thanh Nhi tính tình tốt như vậy, tiểu tháp ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tiểu tháp có chút ngổn ngang. Tính tình tốt. Tính tình tốt. Tiểu tháp yên lặng. Này tiểu chủ đã bắt đầu không nói tiếng người. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, ngươi cười thật là dễ nhìn. Thanh Nhi gật đầu, nói khẽ, ta chỉ cười cho ngươi xem. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta cảm thấy, ta là khắp thiên hạ người hạnh phúc nhất. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp thấp giọng thở dài. Nó phát hiện, nữ tử váy trắng nắm chính mình tất cả tốt đều cho Diệp Huyền. Mà nàng, cũng là khắp thiên hạ sủng ái nhất Diệp Huyền người. Chỉ cần Diệp Huyền một cái ý niệm trong đầu, nàng có khả năng không chút do dự nắm hết thể vũ trụ nhất kiếm nhảy. Thanh Nhi trở tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn Diệp Huyền, ta tới vì ngươi đúc kiếm thân. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người phất tay háo vung lên. Vâng! Trong lúc nhất thời, bốn phía đầu kia chủ mạch thời gian trường hà trực tiếp sôi trào lên, tựa như nấu mở nước, cực kỳ doa người. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, Thanh Nhi, nếu như đầu này chủ mạch thời gian trường hà bị hủy, sẽ như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ băng diệt, toàn bộ sinh linh đem không còn tồn tại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cần dùng đầu này chủ mạch thời gian trường hà vì ta đúc kiếm thân a. Thanh Nhi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề, bất quá, ngươi khả năng không quá muốn cho ta diệt vùng vũ trụ này, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng như là bởi vì chính mình một cái ý niệm trong đầu liền để vùng vũ trụ này sinh linh bị xóa đi, loại chuyện này, hắn vẫn là không làm được. Dù sao, vùng vũ trụ này có thể là tồn tại vô số sinh linh, mà lại, còn có hắn rất nhiều bằng hữu thân nhân. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ không xóa đi vùng vũ trụ này, ta muốn làm chính là hấp thụ vùng vũ trụ này chủ mạch trường hà lực lượng thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn vì ngươi đúc một thanh thời không là chuôi kiếm, thời gian là thân kiếm, pháp tắc làm kiếm nhọn kiếm. Chuôi kiếm này, chỉ có thể chính ngươi dùng. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút máu nóng sôi trào. Nghe Thanh Nhi nói như vậy, chuôi kiếm này vậy khẳng định không phải bình thường châu A. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp yên lặng một lát sau, đột nhiên nói, xong. Nay tiểu chủ muốn quật khởi. Tiếp đó, một đời bức vương sắp hiện ra nhân gian. Chương 1762, ngươi đừng nói lung tung. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền là có chút máu nóng sôi trào. Thanh Nhi chế tạo kiếm. Hắn hiện tại là càng ngày càng mong đợi. Bốn phía, vô số lực lượng thời gian hướng phía Thanh Nhi tụ đến. Nàng là tại rút toàn bộ vũ trụ lực lượng thời gian, bao quát đã từng, hiện tại, tương lai. Kỳ thật, Diệp Huyền hiện tại còn không biết rõ ý vị như thế nào, nếu có đỉnh cấp cường giả tại đây bên trong, khẳng định sẽ cực kỳ chấn động. Rút ra ngay lập tức lực lượng thời gian, không phải đặc biệt khó, nhưng muốn rút ra đã từng lực lượng thời gian, vậy coi như thật khó như lên trời. Mà muốn rút ra tương lai lực lượng thời gian, cái kia càng là khó càng thêm khó. Theo trên lý luận tới nói, rút ra tương lai lực lượng thời gian, đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì tương lai không xác định. Thế nhưng, Thanh Nhi làm được. Không có ai biết nàng là làm được bằng cách nào. Diệp Huyền nếu như hỏi, nàng khẳng định sẽ nói, nhưng thời khắc này Diệp Huyền căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Dần dần, Thanh Nhi trước mặt, một thanh thân kiếm chậm rãi ngưng tụ mà thành. Chôi kiếm này thân hiện lên màu trắng, như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Dài ba thước, rộng hai ngón tay, thân kiếm theo mặt ngoài đến xem, vô cùng ngắn gọn đơn giản, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt. Thời gian là thân kiếm. Lúc này, thân kiếm ngưng tụ xong tất. Thanh Nhi phất tay háo vung lên, vô số thế giới lực lượng trực tiếp tán đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, thân kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn thoáng qua trong tay thân kiếm, thần sắc bình tĩnh, kém chút ý tứ. Nếu là trực tiếp dùng vùng vũ trụ này chủ mạch ngưng tụ, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Diệp Huyền xấu hổ. Thanh Nhi có đôi khi ý nghĩ đúng là rất nguy hiểm a. Dùng vùng vũ trụ này thời gian chủ mạch ngưng tụ, vậy thì tương đương với là trực tiếp xóa đi vùng vũ trụ này a. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên đem chuôi kiếm cùng thân kiếm hợp nhất. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bốn phía lập tức khôi phục như thường. Thanh Nhi nhìn về phía trong tay thanh kiếm kia, kiếm hơi hơi rung động. Diệp Huyền đi đến Thanh Nhi bên cạnh, hắn nhìn xem thanh kiếm kia, "Thanh Nhi, chuôi kiếm này đặc thù a?" Thanh Nhi gật đầu, "Đối với ngươi mà nói, đặc thù." Diệp Huyền im lặng, hắn cảm giác trong lúc vô hình bị đả thương rất nhiều lần. Thanh Nhi lại nói, "Còn kém mũi kiếm cùng kiếm hồn." Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Hai huynh muội lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Thanh Nhi hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không dám đánh nhiều Thanh Nhi. Đúng lúc này, Thanh Nhi đỉnh đầu tinh không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ vùng không gian kia bao phủ mà xuống, mà theo này cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác hít thở không thông. Không thể địch. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Cỗ uy áp này chủ nhân, quá kinh khủng. Là trước mắt ngoại trừ Thanh Nhi ba người bên ngoài, hắn gặp qua kinh khủng nhất uy áp, vẹn vẹn chẳng qua là một cỗ uy áp, liền để cho hắn có chút tuyệt vọng. Đây là ai uy áp? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng hoảng hốt, thiên mệnh tỷ tỷ tại đây bên trong, người nào cũng không thể chăn bước. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Thanh Nhi đỉnh đầu, một cái bóng mở lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn về phía cái bóng mở kia, cái kia hư ảnh tựa như một cái bóng, hắn nhìn không rõ ràng. Bất quá, theo bộ dáng đến xem, giống như là một nữ. Hư ảnh nhìn xem nữ tử váy trắng, thanh âm hờ hững, ngươi vì sao có thể cảm nhận được ta? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không thích ngươi nói chuyện khẩu khí. Nói xong, nàng phất tay háo vung lên. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp chống đỡ tại hư ảnh giữa chân mày. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hư ảnh tay bắt lấy cái kia đạo kiếm quang, ngăn trở Thanh Nhi kiếm. Đúng lúc này, cái kia đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuyên thủng cần giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, cái bóng mờ kia phảng phất lọt vào trọng kích, cả người kịch liệt run lên, sau đó trở nên mờ đi. Hư ảnh kinh ngạc nói, ngươi! Nữ tử váy trắng đi đến cái bóng mờ kia trước mặt, tìm ngươi mượn điểm lực lượng pháp tắc, có vấn đề không? Hư ảnh liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Thanh âm đang run rẩy. Xác nhận xem qua thần, đánh không lại người. Nữ tử váy trắng nhẹ gật đầu, ta cần dùng ngươi lực lượng pháp tắc ngưng tụ mũi kiếm, nhớ kỹ, ta muốn ngươi pháp tắc bản nguyên lực lượng. Hư ảnh yên lặng một lát sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số pháp tắc bản nguyên chi lực hướng phía nàng lòng bàn tay tụ đến. Diệp Huyền đi đến Thanh Nhi bên cạnh, Thanh Nhi, nàng là... Thanh Nhi nói, vùng vũ trụ này chí cao pháp tắc chi linh, xem như hiện có vũ trụ một cái hạch tâm tồn tại. Còn thực lực, nàng có thể nói là hiện có vũ trụ đỉnh phong tồn tại một trong. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, khó trách đối phương vừa rồi một cái uy áp liền để hắn khó có thể chịu đựng, mà lại, cái kia cố uy áp còn không phải nhằm vào hắn, nếu là nhằm vào hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đây là này mảnh hiện có vũ trụ chí cao pháp tắc A. Đây mới thực là đại lao A. Lúc này, cái kia chí cao pháp tắc đột nhiên nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi nhảy ra cái vòng kia. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, ngươi nói cái nào vòng tròn? Chí cao pháp tắc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Thanh Nhi, có rất nhiều vòng tròn sao? Thanh Nhi gật đầu, rất nhiều, ta không biết nàng chỉ là cái nào. Diệp Huyền. Chí cao pháp tắc trầm giọng nói, hiện có quy tắc vòng tròn. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, mười mấy vạn năm trước liền nhảy ra. Chí cao pháp tắc biểu lộ cứng đờ, nàng yên lặng một lát sau, lại hỏi, nhảy thế nào ra? Thanh Nhi nói, không thảo luận như thế cấp thấp vấn đề. Chí cao pháp tắc. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp thấp giọng thở dài, pháp tắc đại lao ai, ngươi cho rằng ngươi là tiểu chủ sao? Nó biết, chỉ có Diệp Huyền hỏi vấn đề, thiên mệnh mới có thể trả lời, cũng hãy kiên nhẫn nói rõ lý do. Người khác hỏi nàng vấn đề, nàng không cho ngươi nhất kiếm coi như phát từ bi. Chí cao pháp tắc do dự một chút, không có dám tiếp tục hỏi, bởi vì nàng phát hiện, trước mặt nữ nhân này đã hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số chí cao lực lượng pháp tắc bắt đầu hội tụ đến nàng trong lòng bàn tay, dần dần, một thanh mũi kiếm chậm rãi hình thành. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, này chí cao pháp tắc ngưng tụ thành mũi kiếm có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Thanh Nhi nói, có thể chạm hết thể pháp tắc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, ngoại trừ nàng bên ngoài. Chí cao pháp tắc không nói gì, đây là nàng lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, tự nhiên không thể chạm nàng. Bất quá, ngoại trừ nàng, vùng vũ trụ này bất luận cái gì pháp tắc đều có thể đủ chém. Lúc này, Thanh Nhi mũi kiếm trong tay đột nhiên ngưng tụ xong tất, nàng trực tiếp đem mũi kiếm cùng cái kia trôi kiếm cùng với thân kiếm hợp lại. Oeng! Một cỗ cường đại kiếm thế từ thanh kiếm kia bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không lần nữa sôi trào lên, sau đó từng chút tiến diệt. Mũi kiếm thành. Lúc này, Thanh Nhi tịnh chỉ nhẹ nhàng bắn ra thanh kiếm kia trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thanh Nhi nhìn thoáng qua trong tay kiếm, sau đó nói, còn kém kiếm hồn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trước mặt cái kia chí cao pháp tắc. Chí cao pháp tắc sắc mặt đại biến, không phải là muốn nàng làm kiếm hồn A. Diệp Huyền cũng là nheo mắt, Thanh Nhi sẽ không thật mong muốn này chí cao pháp tắc làm kiếm hồn đi. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm trực tiếp bay ra. Chấn hồn kiếm. Thanh Nhi đánh giá liếc mắt chấn hồn kiếm, sau đó nói, kiếm chi hồn, cần nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời cùng ngươi tâm niệm tương thông, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đủ chân chính trưởng khống một thanh kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía trong tay chấn hồn kiếm, này kiếm hồn rất thích hợp, bất quá, nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, ta phải cho nàng tăng lên một thoáng. Nói xong, nàng tịnh chỉ điểm tại kiếm hồn trên thân kiếm. Vâng! Trong nháy mắt, chấn hồn kiếm trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Cưỡng ép tăng lên. Chấn hồn kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, khí tức của nàng vậy mà cho Diệp Huyền đều tạo thành nhất định lực áp bách. Lúc này, Thanh Nhi thu tay về, nàng nhìn chấn hồn kiếm, ta giao phó nàng mới sinh mệnh, nàng bây giờ, bất luận cái gì linh hồn đều có thể thôn phệ, về sau, ngươi cần phải không ngừng nuôi nấng nàng, ngươi cho ăn càng nhiều, nàng cũng là càng mạnh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, uy cái gì? Thanh Nhi nói, linh hồn. Diệp Huyền. Thanh Nhi trực tiếp đem chấn hồn kiếm cùng kiếm trong tay của nàng dung hợp. Vâng. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Giờ khắc này, vô số cái tinh vực đều nghe được này đạo tiếng kiếm reo. Mỗ mảnh không biết tinh không bên trong, một tên huyền y nam tử đột nhiên ngừng lại. Cái này người, chính là cái hang nhỏ kia Thiên Lý Huyền Thanh. Lý Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía nơi xa, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, tìm được. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một chỗ khác vô tận tinh không bên trong, cái kia mạc đao nữ cũng là đột nhiên dừng bước. Sau một khắc, nàng quay người một bổ, trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt ra, ngay sau đó, nàng bước vào cái kia nứt ra không gian bên trong, bắt đầu xuyên qua không gian. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, nắm kiếm, hắn lập tức cảm thấy tiểu hồn tồn tại. Hắn giờ phút này liền cảm giác mình cùng trôi kiếm này là một thể. Rõ ràng, đây là tiểu hồn duyên cớ. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, này kiếm có chỗ đặc thù gì sao? Thanh Nhi nói, thời không là chuôi kiếm, thời gian là kiếm, cầm này kiếm, ngươi có thể thông hướng bất luận cái gì thời không, không nhận bất luận cái gì thời không hạn chế, không chỉ như thế, ngươi tâm chỗ niệm, kiếm có thể ra hiện tại bất luận cái gì một phiến thời không. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, trong tay kiếm trực tiếp xuất hiện tại vô số cái tinh vực bên ngoài bất tử đế tộc. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Hắn vừa rồi chẳng qua là tùy tiện tưởng tượng, thế nhưng hắn không nghĩ tới, kiếm trực tiếp xuất hiện tại bất tử đế tộc. Nay còn không phải kinh khủng nhất là, hắn có khả năng thông qua thanh kiếm kia cảm nhận được bất tử đế tộc hết thảy, liền cùng chính hắn bản thân tại bất tử đế tộc. Lúc này, Thanh Nhi lại nói, ngươi có thể thông qua này kiếm tự do xuyên qua chư thiên vạn giới thời không bất luận cái gì hạn chế, đối ngươi đều không có hiệu. Hiện tại ngươi là có thể chớp mắt đến bất tử đế tộc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Xem trong tay kiếm, Diệp Huyền trầm mặc. Không gian ban đầu có hạn chế cùng trở lực, thế nhưng, hắn bây giờ có được trôi kiếm này về sau, thời không với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng lực cản, hắn có khả năng một ý niệm xuyên qua vạn giới vũ trụ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới chính là Thanh Nhi vì cái gì có đôi khi có thể nhất kiếm dây giết người. Liên một chữ, nhanh. Hắn hiện tại cũng có thể làm được rất nhanh, dĩ nhiên, cùng Thanh Nhi so sánh, khẳng định là kém xa tích tắc, thế nhưng, cùng người khác so đâu. Thanh Nhi lại nói, đến mức này lực lượng thời gian. Nói đến đây, nàng mày nhăn lại, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thân mang huyền y nam tử chậm rãi đi tới. Lý Huyền Y kìa. Thời không cảnh vô địch thủ. Lý Huyền Y sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia chí cao pháp tắc, cười nói, nguyên lai còn có người nhanh hơn ta, các hạ, ngươi cũng là tới giết cô gái này sao? Nghe vậy, cái kia chí cao pháp tắc vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Y kìa. Ngươi không nên nói lung tung, bằng không, ta chu ngươi thập tộc. Chương 1763, ngươi lợi vì sao nhiều như vậy? Giết nữ nhân này. chí cao pháp tắc kém chút bạo tẩu. Đây là nơi nào tới ngu xuẩn? Ngươi muốn trang bức, có thể, thế nhưng đừng mang ta lên A. Lao tử tránh cũng không kịp A. Lý Huyền Thanh nhíu mày, ngươi không phải tới giết nàng. Chí cao pháp tắc quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, ta không biết hắn. Cầu sinh dục rất mạnh. Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia Lý Huyền Thanh, không nói gì. Lý Huyền Thanh tầm mắt cũng rơi vào nữ tử váy trắng trên thân, làm thấy nữ tử váy trắng lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Có chút không đúng. Hắn giờ phút này liền là cảm giác không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là thiên yêu quốc sao? Nghe được Diệp Huyền, cái kia Lý Huyền Thanh cười nói, ta chính là Tiểu Động Tiên, Lý Huyền Thanh. Tiểu Động Tiên. Diệp Huyền nhíu mày, Lý Huyền Thanh. Chưa từng nghe qua. Lý Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, ngươi thân ở vùng vũ trụ này tầng dưới nhất, chưa từng nghe qua đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyền. Lúc này, cái kia chí cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi là Tiểu Động Tiên. Lý Huyền Thanh nhìn về phía chí cao pháp tắc, trong mắt có một tia ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, này chí cao pháp tắc rất nguy hiểm. Chí cao pháp tắc yên lặng một lát sau, đạo, Trần Động Huyền là ngươi tổ sư đi. Lý Huyền Thanh hai mắt híp lại, ngươi là ai? Chí cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, ngươi tổ sư Trần Động Huyền tốt xấu cũng tính cái nhân vật, vì sao trong hàng hậu nhân của hắn xảy ra như ngươi loại này đồ đần độn? Lý Huyền Thanh ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, ngươi dám nhục ta? Chí cao pháp tắc mặt không biểu tình, nhục ngươi? Ngươi không có tư cách kia. Lý Huyền Thanh khỏe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, cuồng vọng. Nói xong, hắn phất tay háo vung lên, một cô cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía chí cao pháp tắc bao phủ mà đi. Nhưng mà, cái kia cố lực lượng cường đại vừa tới chí cao pháp tắc trước mặt chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cuồng vọng. Chí cao pháp tắc lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền Thanh, coi như ngươi tiên tổ nhìn thấy ta, cũng muốn ngoan ngoãn dập đầu hành lễ. Lý Huyền Thanh giận quá thành cười, thật sự là hài hước. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia chí cao pháp tắc đỉnh đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên một cước đạp xuống, đạp thiên địa. Thanh âm hạ xuống, một đạo dài đến trăm trượng to lớn dấu chân từ chí cao pháp tắc đỉnh đầu thẳng tắp hạ xuống. Oeng. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mở đi. Mà đúng lúc này, cái kia đạo cự đại dấu chân trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, mà cái kia chí cao pháp tắc liền động cũng không có động. Trên không, cái kia Lý Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Lúc này, chí cao pháp tắc lòng bàn tay mở ra, tủ. Thanh âm hạ xuống, Lý Huyền Thanh trô ở vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái huyết sắc lồng giam. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Huyền Thanh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thiên địa pháp tắc. Ngươi là trong truyền thuyết chí cao pháp tắc. Chí cao pháp tắc. Giờ khắc này, Lý Huyền Thanh cả người đều đang run rẩy. Chí cao pháp tắc đó là cái gì tồn tại? Đó là này mảnh hiện có vũ trụ trần nhà tồn tại a. Chớ nói hắn, coi như là Tiểu Động Thiên lão tổ ở trước mặt nàng, đó cũng là sâu kiến tồn tại a. Này chí cao pháp tắc tại sao lại ở chỗ này? Chí cao pháp tắc đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên nữ tử váy trắng đột nhiên nói, hắn giống như là tới tìm ta. Nghe vậy, chí cao pháp tắc vẻ mặt lập tức đại biến, nàng vội vàng hơi hơi thi lễ, tiền bối, loại người này căn bản không đáng tiền bối ra tay. Nhìn thấy chí cao pháp tắc gọi nữ tử váy trắng tiền bối, cái kia Lý Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối. Chí cao pháp tắc đối với nữ nhân này như thế tôn kính. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, mục tiêu của ngươi giống như là ta. Lý Huyền Thanh gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi là ai? Nữ tử váy trắng lắc đầu, vì sao đều ưa thích hỏi cái này chờ nhảm chán vấn đề. Nói xong, nàng nhìn về phía chí cao pháp tắc, có biết kia cái gì Tiểu Động Thiên ở nơi nào? Chí cao pháp tắc gật đầu. Nữ tử váy trắng nói, chỉ cái hướng đi. Diệp Huyền. Cái kia chí cao pháp tắc do dự một chút, sau đó hướng phía bên phải nhất chỉ. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đang muốn xuất kiếm, nhưng giống như là nghĩ đến cái gì, nàng chân mày cau lại. Một lát sau, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cần một chút đối thủ cho ngươi ma luyện một thoáng, có lòng tin không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cái kia chí cao pháp tắc, Tiểu Động Thiên này rất mạnh sao? Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không phải đặc biệt mạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ta có lòng tin. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp trong lòng thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi cái này nhị đại ngốc tử, ngươi có cái truy lòng tin, trước mắt ngươi vị này chính là hiện có vũ trụ trần nhà, người ta không mạnh cùng ngươi không mạnh là một cái khái niệm sao. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, cái kia chỉ một mình ngươi đến giải quyết. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia Lý Huyền Thanh, người sau gần giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng tiện tay vung lên. Vâng! Lý Huyền Thanh cả người kịch liệt run lên, ngay sau đó, thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hút hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội vàng buông tay ra bên trong chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Lý Huyền Thanh trong cơ thể. Vâng! Lý Huyền Thanh cả người trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, hắn linh hồn bắt đầu tốc độ cao tan biến. Bị chấn hồn kiếm hấp thu. Bất quá, bởi vì hắn linh hồn rất mạnh mẽ, bởi vậy, chấn hồn kiếm vậy mà vô pháp trong lúc nhất thời đem hắn hấp thu hết. Lý Huyền Thanh mong muốn phản kháng, thế nhưng, hắn căn bản không phản kháng được. Hắn liền giống bị định thân. Tại nhìn thấy chính mình linh hồn từng chút tan biến lúc, giờ khắc này, Lý Huyền Thanh cuối cùng sợ hãi. Hắn chân chính sợ hãi. Bởi vì hắn biết, linh hồn hắn một khi bị hấp thu, vậy hắn thì tương đương với bị trực tiếp xóa đi. Nghĩ đến tận đây, Lý Huyền Thanh đột nhiên gầm thét, ngươi có dám để cho ta gọi người? Gọi người? Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chấn hồn kiếm bay trở về đến trong tay nàng, nàng nhìn Lý Huyền Thanh, ngươi kêu đi. Lý Huyền Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó hắn nhìn về phía cái kia trí cao pháp tắc, tôn hạ, ngài sẽ không nhúng tay, đúng không? Kỳ thật, so sánh nữ tử váy trắng, hắn càng sợ cái này trí cao pháp tắc. Vừa rồi nữ tử váy trắng mặc dù nhất kiếm giết hắn thân thể, nhưng hắn thấy, đó là bởi vì hắn bị trí cao pháp tắc tù ở duyên cớ. Trí cao pháp tắc nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, ta sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Lý Huyền Thanh trong lòng lập tức vì đó bừng lòng, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên màu tím tiểu lệnh. Lý Huyền Thanh đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái viên kia màu tím tiểu lệnh đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó tan biến tại cái kia tinh không chỗ xấu nhất. Lúc này, trí cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lý Huyền Thanh nhìn về phía trí cao pháp tắc, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối ý gì? Trí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Kỳ thật, nàng đột nhiên có chút hiểu. Này Lý Huyền Thanh ngu xuẩn. Khẳng định không đốc. Đừng nói Lý Huyền Thanh, ngay từ đầu chính nàng cũng là khinh thị nữ tử váy trắng. Bất quá cùng Lý Huyền Thanh khác biệt chính là, nữ tử váy trắng vừa ra tay, nàng liền biết nữ tử váy trắng đáng sợ, đây là ngoài vòng tròn người. Cũng là nàng thứ nhìn thấy cái thứ hai ngoài vòng tròn người. Lúc này, nữ tử váy trắng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, sau đó hỏi, Thanh Nhi, này lực lượng thời gian như thế nào vận dụng? Nữ tử váy trắng nói, ở trong đó lực lượng thời gian có hai cái công dụng, cái thứ nhất là công, cầm này kiếm, ngươi có khả năng tùy ý tiến vào bất luận người nào thời gian vĩ độ bên trong. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngoại trừ một loại người. Diệp Huyền liền vội hỏi, loại nào? Nữ tử váy trắng nói, thời gian người tu hành. Nghe được lời của cô gái váy trắng, một bên trí cao pháp tắc vẻ mặt đột nhiên biến đổi, tiền bối thấy chẳng qua thời gian người tu hành. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trí cao pháp tắc, gặp qua. Trí cao pháp tắc trầm giọng nói, tiền bối cảm giác đến bọn hắn như thế nào? Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, một đám đầu góc tối dạ. Trí cao pháp tắc. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nữ tử váy trắng nói, bọn hắn phương hướng tu luyện sai. Một bên, trí cao pháp tắc vội vàng nói, chỗ nào sai rồi? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trí cao pháp tắc, không nên hỏi như thế cấp thấp vấn đề. Trí cao pháp tắc. Diệp Huyền do dự một chút, muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, muốn biết. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng lúc này giải thích nói, thời gian không phải đơn độc, có thời không mới có thời gian, không có không gian, gì đến lúc. Bọn hắn nghiên cứu thời gian lại xem nhẹ không gian chi đạo, này tương đương với lẫn lộn đầu đuôi. Thời gian là xây dựng ở không gian trên cơ sở. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghe hiểu được sao? Nếu là nghe không hiểu, ta lại nói chi tiết một chút. Một bên, trí cao pháp tắc biểu lộ cực kỳ khó coi. Mẹ nó! Này người với người khác biệt làm sao lớn như vậy? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nghe hiểu được. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, cũng không đúng. Là hiện có vũ trụ quy tắc giới, không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, cũng chính là thời không. Bởi vì này mảnh hiện có vũ trụ sinh linh sinh tồn địa phương liền là tại thời không bên trong. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền kiếm, ta dùng vùng vũ trụ này thời gian chủ mạch vì ngươi này kiếm đúc thành thân kiếm. Nói cách khác, có này kiếm tại, bất kỳ người nào vô pháp tiến vào người thời gian vĩ độ bên trong, bao quát đám kia cái gọi là thời gian người tu hành. Kỳ thật, Này kiếm lực lượng thời gian tương đối đặc thù, ngươi ngày sau có thể từ từ suy nghĩ, đối ngươi bây giờ mà nói, sẽ có hiệu quả. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Đúng lúc này, một bên cái kia trí cao pháp tắc do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói hiện có vũ trụ hướng về quy tắc bên trong, thời gian cùng không gian không cách nào tách ra, ngụ ý, cái khác vũ trụ có thể là tách ra. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua trí cao pháp tắc, ngươi lời vì sao nhiều như vậy? Là muốn chết phải không? Trí cao pháp tắc. Diệp Huyền. Chương 1764, cứu ni mã cái đầu. Thời khắc này trí cao pháp tắc nội tâm là vô cùng phiền muộn. Nàng sở dĩ lại mở miệng hỏi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy nữ tử váy trắng hẳn là rất dễ nói chuyện, dù sao, Diệp Huyền hỏi gì đáp đấy, mà lại, thái độ cực kỳ tốt. Nhưng thời khắc này nàng mới hiểu được, nữ tử váy trắng này đối với thiếu niên này thái độ tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trí cao pháp tắc nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia tò mò. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Mà một bên còn chưa chết thấu cái kia Lý Huyền Thanh thì gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu, mà lại, loại dự cảm này còn đang không ngừng lan tràn khuếch tán. Vì sao nữ nhân này dám quát lớn truyền thuyết này bên trong trí cao pháp tắc? Mà cái này trí cao pháp tắc lại là liên thanh đều không dám hố một thoáng. Nàng đến cùng là ai? Nơi xa, nữ tử váy trắng cầm lấy Diệp Huyền Thanh kiếm kia, nàng tịnh chỉ theo thân kiếm lấy xuống, cuối cùng đi đến chỗ mũi kiếm, nàng nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ tinh không. Thanh Nhi đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền, lấy cái tên đi. Diệp Huyền cười nói, liền gọi Thanh Huyền kiếm đi. Thanh Huyền! Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tên của ta. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, được không? Nữ tử váy trắng khỏe miệng hơi nhấc lên, vô cùng tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy vô cùng tốt. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Lý Huyền Thanh, ngươi người nhưng đến rồi. Lý Huyền Thanh nhìn xem nữ tử váy trắng, cô nương, việc này có thể xem ở tiểu động thiên trên mặt, thiện rồi. Hắn giờ phút này đã phát hiện sự tình không thích hợp, trước mắt cái này nữ tử váy trắng tuyệt không phải người bình thường. Nữ tử váy trắng nhìn xem Lý Huyền Thanh, có thể. Lý Huyền Thanh trong lòng lập tức thở dài một hơi, lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, ngươi chết, liền có thể thiện. Lý Huyền Thanh, các hạ khẩu khí thật lớn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi vang vọng, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp tựa như thủy triều từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới, phảng phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát, cực kỳ dọa người. Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua vùng tinh không kia chỗ sâu, mày nhăn lại. Tiểu động thiên này là điên rồi sao? Người nào cho là gan của bọn hắn? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Lão giả thân mang trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng, hai mắt như đao sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại đỉnh đầu của ông lão có một đạo màu sắc vô cùng nhạt quần sáng màu vàng óng. Nhìn thấy lão giả này, cái kia Lý Huyền Thanh lúc này làm một lễ thật sâu, sư tôn. Lão giả nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, lạnh giọng quát lớn, lại bị người đánh vỡ thân thể, cũng quá mất mặt chút. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay háo vung lên. Một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một sợi kiếm quang xuyên thủng giữa chân mày, trong chớp mắt, hắn thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Lý Huyền Thanh. Lão giả có chút ngộng. Thân thể không có. Một bên, trí cao pháp tắc nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, nàng cũng không tiếp nổi. Nữ tử váy trắng đối diện, lão giả cả người đều còn là sử tại mộng bức trạng thái, hắn có chút mờ mịt nhìn xem nữ tử váy trắng, cái này. Làm sao có thể? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía cái kia Lý Huyền Thanh, còn có người gọi sao? Lý Huyền Thanh gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không nói gì. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn hoảng sợ đã vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói để diễn tả. Hắn sư tôn có thể là nửa bước tiểu thánh A. Nửa bước tiểu thánh. Loại cấp bậc này tồn tại, đã đụng chạm đến hiện có vũ trụ pháp tắc, chỉ cần lĩnh hội, cái kia liền có thể trực tiếp thành tiểu thánh nhân vị trí, cùng thiên địa tề thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Mà bây giờ, đã nửa bước tiểu thánh cường giả liền nữ nhân này nhất kiếm đều tiếp không được. Lý Huyền Thanh đã sắp sụp đổ. Không chỉ Lý Huyền Thanh, lão giả kia giờ phút này cũng hỏng mất. Tu hành nhất thế, cả đời ít khi bị bại, mà giờ khắc này, chính mình lại bị người dây. Đúng lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Ra tới nữ tử chính là cái kia cổ giới mạc đao nữ. Làm mạc đao nữ xuất hiện lúc, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía nàng. Mà Mạc Đao Nữ khi nhìn đến Lý Huyền Thanh cùng lão giả kia chỉ còn linh hồn lúc, nàng cả người kinh ngạc ở. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là tới tìm ta. Mạc Đao Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên nữ tử váy trắng cùng với trí cao pháp tắc, nàng yên lặng một lát sau đó nói, đi nhầm đường, quấy rầy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Mạc Đao Nữ, không có động thủ, mặc cho hắn rời đi. Mạc Đao Nữ sau khi đi, nữ tử váy trắng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia Lý Huyền Thanh giữa chân mày. Vâng! Thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu Lý Huyền Thanh linh hồn. Lý Huyền Thanh sắc mặt đại biến, hắn liên minh nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa lão giả, sư tôn, cứu ta. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía cái kia nữ tử váy trắng, các hạ, lần này ta tiểu động tiên cắm. Không biết các hạ có thể hạ thủ lưu tình. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không thể. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, các hạ, ta tiểu động thiên tiên tổ cùng trí cao pháp tắc quen biết. Có chút uy hiếp ý tứ. Một bên, cái kia trí cao pháp tắc vẻ mặt trong nháy mắt biến lớn, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta khi nào cùng ngươi tiên tổ quen biết. Lão giả nhìn về phía trí cao pháp tắc, ngươi là ai? Trí cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lúc này, một bên Lý Huyền Thanh đột nhiên nói, sư tôn, nàng. Nàng chính là trí cao pháp tắc. Nghe vậy, lão giả kia như gặp phải trọng kích, cả người sững sờ tại chỗ. Trí cao pháp tắc. Rất nhanh, lão giả lấy lại tinh thần, hắn liền vội cung kính thi lễ, còn mời trí tôn xem ở đã từng tiền tổ trên mặt, xuất thủ cứu rút. Nghe vậy, trí cao pháp tắc lập tức giận dữ, nhịn không được giận mắng, cứu cái đầu mẹ ngươi. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Này làm sao còn mắng chửi người. Trí cao pháp tắc vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, tiền bối, ta cùng bọn hắn tiểu động thiên không có bất kỳ cái gì liên quan. Nữ tử váy trắng nhìn xem trí cao pháp tắc, nếu là có, cũng không có quan hệ, ta không thèm để ý. Nghe vậy, trí cao pháp tắc vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nữ tử váy trắng nhìn xem trí cao pháp tắc, không nói gì. Lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên là trí cao pháp tắc. Ngươi nếu là trí cao pháp tắc, vì sao như vậy sợ? A, trí cao pháp tắc đột nhiên nhìn hầm hầm lão giả kia, ngươi có thể hay không nhanh chóng đi chết? Mẹ nó! Giờ phút này nội tâm của nàng là biệt khuất. Lao nương có thể hay không sợ sao? Không sợ một điểm, sớm mẹ nó cùng các ngươi sư đổ một dạng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trí cao pháp tắc, ngươi không thể nào là trí tôn. Nếu là trí tôn, sao lại sợ hãi như thế một cái nhân loại nữ tử? Ngươi định là giả mạo. Ngươi thật là lớn gan, dám giả mạo trí cao pháp tắc, ngươi không sợ bị chu thập tộc sao? Trí cao pháp tắc. Lúc này, một bên Lý Huyền Thanh đột nhiên run giọng nói, sư tôn, nàng thật sự là trí tôn. Lão giả cả giận nói, không có khả năng. Trí cao pháp tắc chính là thiên địa trí tôn, sao lại như thế kém cỏi? Tuyệt đối không thể có thể. Trí cao pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, từ trước tới nay, nàng chưa từng có giống giờ phút này mong muốn giết qua một người. Nếu như không phải cố kỵ nữ tử váy trắng, nàng thật nghĩ một bàn tay chụp chết lão giả này. Lão giả kia còn muốn nói điều gì, lúc này, cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp đem Lý Huyền Thanh linh hồn triệt để hấp thu. Vâng! Một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn khí tức từ thanh huyền kiếm bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trải rộng linh hồn khí tức. Mà đang hấp thu Lý Huyền Thanh linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lão giả kia giữa chân mày. Vâng! Lão giả linh hồn kịch liệt run lên, sau đó linh hồn bắt đầu dùng một cái phi thường kinh người tốc độ tan biến lấy. Lão giả nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng không có trả lời lão giả vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Muốn đi? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi về sau, sẽ còn trở về sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, sẽ. Diệp Huyền liền vội hỏi, lúc nào? Nữ tử váy trắng nói, nghĩ tới ngươi thời điểm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, cái kia Thanh Nhi, ta nghĩ ngươi thời điểm làm sao bây giờ? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền nhìn một chút trong tay kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta nếu muốn gặp ngươi người, có thể đi tìm ngươi sao? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Bất quá, cần ngươi trở nên rất mạnh, ngươi mới có thể đủ tìm tới ta. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, sau đó nói khẽ, ta chờ ngươi tới tìm ta. Nói xong, nàng quay người rời đi.

bọn hắn phân biệt mới bao lâu? Gia hỏa này vậy mà liền đạt đến loại trình độ này. Này là tu luyện thế nào? Đó căn bản không bình thường a. Quá nghịch thiên. Ngay tại muốn bước vào cấm võ khu lúc, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn thoáng qua sau lưng bốn phía, hắn nắm linh sơ kêu lên, ta cần phải bước vào cấm võ khu. Các ngươi hiện tại nếu là động thủ, còn kịp. Trên đường phố, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thật không động thủ sao? Đây chính là thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển a. Vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi lại không động thủ, ta đã có thể tiến vào. Này có thể cơ hội ngàn năm một thở, các ngươi cần phải hiểu rõ. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Lao Lý kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên có chút tức giận, các ngươi cũng là mau tới đoạt ta. Ta thật chỉ là đăng tiến cảnh, ta không có có chỗ dựa, ta chỉ có một người, mau tới đoạt ta. Yên lặng một lát sau, cuối con đường đột nhiên truyền đến một câu, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền. Chương 1770, Đại Linh Thần Cung. Ta tin ngươi cái quỷ. Nghe được câu này, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Mẹ nó, bọn gia hỏa này rõ ràng không ra tay. Diệp Huyền bên cạnh, đạo nhất liếc một cái Diệp Huyền, ngươi cái tên này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, ba người hướng phía cái kia Đại Linh Thần Cung đi đến. Sau lưng, những cái kia cường giả bí ẩn dồn dập tán đi. Cuối cùng vẫn không có người nào dám động thủ. Miểu sát tuyệt trần cảnh. Dùng đăng thiên chi cảnh miểu sát tuyệt trần cảnh, này quá kinh khủng. Tuyệt không phải người bình thường. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Âm thầm, trước đó cái kia chuẩn bị muốn cướp Diệp Huyền thanh niên nam tử đột nhiên cười nói, xem ra, trực giác của ta vẫn là đúng. Thanh niên nam tử bên cạnh, đại hán kia gật đầu, cái này người kiếm đạo cực kỳ cứng hãn. Thanh niên nam tử nói khẽ, hắn vừa rồi một kiếm kia, cũng là hết sức tùy ý nhất kiếm. Nghe vậy, đại hán kia vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, dám kiêu căng như thế, hắn coi như không phải thiên yêu quốc, sợ cũng là tiểu động thiên này loại siêu cấp thế lực. Có chỗ dựa, không thể trêu vào. Tán. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại hán do dự một chút, sau đó cũng nói, thật là đáng tiếc hay. Nói xong, hắn cùng nữ tử áo đen vừa xoay người rời đi. Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung ở vào cổ thần thành chính giữa, là toàn bộ cổ thần thành hạch tâm, cũng có thể nói là toàn bộ cổ thần tinh vực hạch tâm. Đại Linh Thần Cung đối chư thiên vạn giới vũ trụ người tu hành tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thánh địa. Bởi vì nơi này, có tân tiến nhất võ đạo văn minh, không chỉ như thế, toàn bộ Đại Linh Thần Cung còn có 8 đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Tại Đại Linh trong thần cung tu hành, tốc độ kia chí ít có thể dùng nhanh hơn người khác mấy chục lần không thôi. Một câu, Đại Linh trong thần cung, không có kẻ yếu. Bởi vậy, vô số người đều muốn lấy gia nhập Đại Linh Thần Cung, chỉ cần có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung, có thể nói liền là nhất bộ đăng thiên. Bất quá, Đại Linh Thần Cung thu người cái kia cũng không phải bình thường nghiêm ngặt. Bọn hắn xem trọng là thiên phú. Liền là thiên phú. Chỉ cần ngươi có thiên phú, dù cho ngươi chính là một người bình thường, bọn hắn cũng nguyện ý thu ngươi. Bởi vì bọn hắn có thể bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi nếu là không có thiên phú, dù cho ngươi đạt đến tuyệt trần cảnh, bọn hắn cũng sẽ không muốn. Cũng chính vì vậy, Đại Linh trong thần cung, cái kia thật là yêu nghiệt thiên tài như chó đi đầy đất. Chỉ chốc lát, ba người tới Đại Linh Thần Cung thành cung cổng, mà giờ khắc này, cái kia cổng đã đứng đầy người. Toàn bộ Đại Linh Thần Cung thành cung cùng sở hữu 10 nơi cửa lớn, mỗi đại môn đều phụ trách xét duyệt đến đây muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung thiên tài. Bất luận cái gì thời đại, nhân tài đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, Đại Linh Thần Cung mở này 10 đại môn, mục đích đúng là không buông tha bất luận cái gì một thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Lúc này, Lão Lý đột nhiên chỉ bên phải, Diệp thiếu gia, ngươi thấy cái kia cái đài không? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tại cái kia dưới tường thành, nơi đó có một cái dài rộng vài chục trượng sân khấu. Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì? Lão Lý trầm giọng nói, đó là tiên tổ đài. Diệp Huyền nhíu mày, tiên tổ đài. Lão Lý gật đầu, đây là Đại Linh Thần Cung tiên tổ lưu lại, trong đó, có một sợi hắn lưu lại hồn phách. Vì phòng ngừa Đại Linh Thần Cung mục nát, hắn chuyên môn lưu lại này đài, phàm là cho rằng Đại Linh Thần Cung bất công người, đều có thể lần trước đài, do hắn tự mình khảo thí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tổ tự mình khảo thí. Lao Lý gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, có chút ý tứ. Lao Lý lại nói, bất quá, này tiên tổ đài lại gọi tống tử đài, bởi vì một khi đi lên người không có đạt được Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành, đem lập tức bị gạt bỏ. Từ cổ chí kim, chỉ có một người từ nơi này tống tử đài đi xuống qua. Diệp Huyền hỏi, người nào? Lao Lý trầm giọng nói, hiện thời Đại Linh Thần Cung đệ nhất yêu nghiệt, Lý Yêu Dạ. Cái này người không đến 20 tuổi liền đạt đến nửa bước tiểu thánh. Không đến 20 tuổi liền đạt đến nửa bước tiểu thánh. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này thiên phú giống như so với chính mình như bức a. Lao Lý lại nói, đáng ra nói chuyện chính là, này Lý yêu dạ nhưng thật ra là không cần lên tống từ đài, bởi vì hắn trực tiếp liền bị Đại Linh Thần Cung cung chủ thu làm thân truyền đệ tử. Diệp Huyền cười nói, hắn sở dĩ vẽ vời thêm chuyện, nhưng thật ra là nghĩ đến Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành. Lao Lý gật đầu, đúng vậy. Bất quá, hắn cũng là thật mạo hiểm, bởi vì nếu như hắn đến không đến Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành, hắn sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Cho dù là làm đại cung chủ cũng cứu không được hắn, thế nhưng, hắn đạt được. Diệp Huyền cười nói, thiên tài đều là kiêu ngạo. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, có lòng tin hay không? Đạo Nhất cười nói, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi. Ta chờ ngươi. Đạo Nhất cười nói, tốt. Nói xong, nàng hướng phía cách đó không xa một chỗ cửa thành đi tới. Lao Lý nhìn thoáng qua Đạo Nhất, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, là cảm thấy nàng đừng đùa sao. Lao Lý gật đầu, rất khó. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có chút khó. Đạo Nhất tuổi tác không nhỏ, mà nàng mới đăng thiên cảnh, nếu là tại 9 triệu vũ trụ loại địa phương kia, khẳng định là ngút trời kỳ tài, thế nhưng tại đây bên trong, khẳng định là không đủ. Lúc này, đến Đạo Nhất. Đạo ngay từ đầu cùng một lão giả nói chuyện với nhau, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lão giả đưa cho Đạo Nhất một tấm bảng hiệu. Đạo Nhất khỏe miệng hơi nhấc lên, nàng quay người đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó giơ lên trong tay bảng hiệu, thành công. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Đạo Nhất cười nói, bọn hắn không nhìn cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, chẳng qua là, bọn hắn khẳng định hỏi ngươi cái gì, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, ta nói ta muốn học tập pháp tắc chi đạo, hắn liền hỏi ta một vài vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi hồi trở lại đáp đúng. Đạo Nhất cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện, cho tới bây giờ, liền nói một người thông qua. Lao Lý cũng là vội vàng ôm quyền, chúc mừng cô nương. Đạo Nhất mỉm cười, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta. Đạo Nhất gật đầu, thử một chút sao? Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Đạo Nhất lại trực tiếp giữ chặt tay của hắn hướng nơi xa đi đến. Kỳ thật, nàng cũng là hy vọng cùng nhau gia nhập Đại Linh Thần Cung, có cái bạn khẳng định là tốt. Diệp Huyền cứ như vậy bị Đạo Nhất kéo đến một chỗ khảo thí trước cửa, qua một hồi lâu, cuối cùng luận đạo Diệp Huyền. Diệp Huyền bị Đạo Nhất đẩy lên một trước mặt lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 23, đăng thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả lại nói, khí tức hùng hậu, không có chứa nước, bất quá, vẫn là còn thiếu rất nhiều, ấn ngươi cái tuổi này, thấp nhất hẳn là tuyệt trần cảnh. Người tiếp theo, trực tiếp bị phủ định. Diệp Huyền cười nói, không phải nói không nhìn cảnh giới sao. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là có cái khác sở trường, có thể lộ ra nhìn một cái. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chi đạo. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đối thời không chi đạo hiểu. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả lập tức hứng thú, nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian cùng không gian là không thể chia cắt, cả hai. Hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, lão giả đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, thời gian cùng không gian là không thể chia cắt. Nay liền là của ngươi lý giải. Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó nói, có thể là có vấn đề gì không? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thời gian là thời gian, không gian là không gian, cả hai đều là độc lập tồn tại, ngươi vậy mà nói cả hai là không thể chia cắt, thật sự là hoang đường. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ Thanh Nhi nói sai rồi? Khẳng định không đúng. Là Thanh Nhi lý giải quá hướng phía trước. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mỉm cười, là ta nói sai. Cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không có thật muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung, bởi vậy, không có nghĩ qua muốn giải thích. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nào muốn nói với ngươi không gian cùng thời gian là không thể chia cắt. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta. Lão giả nhíu mày, nàng đây là tại dạy hư học sinh. Không gian là không gian, thời gian là thời gian, cả hai căn bản chính là độc lập, tại sao không thể chia cắt nói đến. Diệp Huyền cười nói, là ta nói sai. Cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn không cần thiết nói rõ lý do là cái gì. Bởi vì Thanh Nhi kiến giải thật sự là quá vượt mức quy định, đừng nói trước mắt lão đầu này, liền là cái kia trí cao pháp tắc đều có chút khó có thể lý giải được, huống chi những người này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên cười nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nam tử trung niên, lão giả kia liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Cổ Thanh trưởng lão. Nam tử trung niên mỉm cười, không cần đa lễ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta cảm thấy cái này người không sai, khiến cho hắn cùng ta đi. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt mọi người đều có chút cổ quái. Đây con mẹ nó chính là cá nhân liên quan A. Rõ ràng đã bị đào thải, hiện tại lại bị tuyển nhận. Tấm màn đen A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Cổ Thanh trưởng lão, chúng ta quen biết sao? Cổ Thanh cười nói, hiện tại chẳng phải quen biết sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đã bị đào thải. Cổ Thanh cười ha ha một tiếng, ai nói ngươi bị đào thải rồi? Ta là ngoại môn trưởng sự trưởng lão, có quyền thu bất luận cái gì người, từ giờ phút này, ngươi chính là ta Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử? Diệp Huyền lại là liền vội vàng lắc đầu, Cổ trưởng lão, ta đã bị đào thải, ta. Cổ Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nắm ta Đại Linh Thần Cung sát hoạch xem như là trò đùa sao? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Hắn ngửi được âm nhu mùi vị. Lúc này, Cổ Thanh trực tiếp ném cho Diệp Huyền một khối tấm bảng gỗ, theo ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật muốn thu ta sao? Cổ Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chẳng qua là đăng thiên cảnh A. Cổ Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Cổ Thanh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn tới tham gia ta Đại Linh Thần Cung sát hạch? Diệp Huyền nói, có thể là ta không có thông qua A. Lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nói, ngươi thông qua được. Ngươi mới vừa nói cái gì không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta ni mã, ngươi như thế không có nguyên tắc sao? Chương 1771, đại ca, ngươi như thế mạnh sao? Gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền có chút im lặng. Hắn không có nghĩ qua gia nhập Đại Linh Thần Cung, dù sao, một cái tông môn bên trong hạn chế cái kia là nhiều vô cùng, hắn không muốn nhận ước thúc. Mà lại, hắn là tu kiếm, không cho rằng Đại Linh Thần Cung có thể giúp hắn cái gì. Còn nữa, hắn cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Cái tên này làm sao lại đột nhiên yêu cầu mình gia nhập Đại Linh Thần Cung đâu. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, cùng nhau gia nhập đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, Đạo Nhất mỉm cười, có cái bạn cũng tốt. Mà lại, ngươi cũng có thể học tập một thoáng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đây cùng ngươi một quãng thời gian. Đạo Nhất khỏe miệng hơi nhấc lên, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Cổ Thanh, ta gia nhập. Cổ Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía cái kia Lao Lý, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Lao Lý trước mặt. Lao Lý tiếp nhận nạp giới xem xét, trong nạp giới, có trọn vẹn 10 vạn miếng vĩnh sinh tiên tinh. Lao Lý nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, về sau đừng làm ăn cướp sự tình. Nói xong, hắn mang theo đạo quay người lại hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Lao Lý yên lặng sau một hồi, lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Khi nhìn đến Diệp Huyền hai người tiến vào Đại Linh Thần Cung lúc, ngoài cửa những người kia đều là giận không thể nuốt. Đi cửa sau. Này Đại Linh Thần Cung vậy mà cũng có này loại hắc ám thao tác.